Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364. Stacy nhà không nợ Parker nhà. Phác, Flimaco xem TV bên trong, mỗi nửa ngày một lần, mỗi ngày hai lần, tiếp thu phóng viên phỏng vấn, biểu thị. Bọn họ nhất định sẽ đem sát hại Jock Stacy cảnh sát cùng Ben Parker hung thủ lấy hết tất cả có. Thể có thể bắt lấy quy án New York trạm cảnh sát cục trường. Sắc mặt đều có chút bẻ cong. Tự từ buổi tối ngày hôm ấy hắn vì tay của nữ nhi thuật phí bí qua hóa liều đi cướp đoạt. Gặp phải một cái tinh thần trọng nghĩa tăng cao công dân ngăn cản. Cuống quýt bên trong bóp cò. Lại sau đó chính là theo bản năng nhắm ngay hướng về hắn hô không nên cử động cảnh sát bóp cò. Sau khi, Flynn Marco liền vẫn rùa rụt cổ tại đây đống nhà trọ bên trong. Thậm chí, ở có cảnh sát gõ cửa thời điểm, vì phòng ngừa bị người phát hiện, mỗi khi có cảnh sát tới cửa thời điểm, hắn cũng có rón rén trốn ở trần nhà lớp ngăn bên trong bởi vậy đến tránh né cảnh sát sao chịu được. Gọi thảm thức tìm tang, nhưng đã 4 ngày, Flynn Marco nội tâm có chút lo lắng. Hắn không bỏ xuống được bây giờ đang ở bệnh viện bên trong thân hoạn trọng bệnh con gái. Nhưng, Flynn Marco càng lo lắng. Hắn này vừa ra khỏi cửa, phòng trừng, liền vĩnh viễn không có cách nào đi tới cửa bệnh viện. Oa o oa o oa o, Flynn nghe đi ra bên ngoài cảnh linh thanh, nội tâm run lên. Đi tới cửa sổ bên, cẩn thận từng ly từng tí một kéo màn cửa sổ ra một góc. Nhưng thấy một chiếc New York xe cảnh sát cùng một chiếc màu xanh lam ô tô một trước một sau gào. Thét mà qua, rất nhanh, xe cảnh sát chạy xa cái này đường phố. Flynn thở phào nhẹ nhõm, đi theo cảnh phía sau xe. Nhìn xe cảnh sát rời đi mục tiêu vị trí đường phố quen càng là không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Quen tuy nhiên đã hạ quyết tâm muốn đưa cái này kẻ thù giết cha đi địa ngục tìm Mephisto đưa tin. Nhưng, nếu như có hắn chấp pháp giả ở đây lời nói, quen không biết chính mình còn có thể hay không thể ra tay. Cứ việc nàng biết New York trạm cảnh sát. Ba nàng dốc các đồng liêu đều là cùng với nàng ý tưởng giống nhau. Quen cẩn thận từng ly từng tí một đem màu xanh lam ô tô ngừng ở ven đường. Tắt lửa, nhổ xuống chìa khóa, chỉ là đã chạy đường đến nhà trọ trần nhà ngăn cách tầng con nhện nhỏ nhìn kỹ còn ở cửa sổ bên kia cần. Thận từng ly từng tí một nhìn xung quanh cảnh giới Flynn. Theo chân nó nữ hoàng trung thực báo cáo. Bên trong xe quen nhíu nhíu mày, còn ở cửa sổ, quen suy nghĩ một chút, chính là dự định biến thành nữ hoàng nhện nhện hình thái. Biến thành hai màu đen trắng giao nhau con nhện, lặng lẽ tiến vào cái kia đống tòa nhà chung cư. Tại sao không lựa chọn để con nhện nhỏ tự bảo, đưa người này thăng thiên? Quen trước cũng nghĩ tới, nhưng, con nhện nhỏ giết. Cũng có thể coi như nàng giết sao. Việc quan hệ cha của chính mình có thể hay không đi thiên đường. Cứ việc quen có khả năng lo xa rồi. Nhưng, vì bảo thủ để quen thà rằng lựa chọn. Chính mình tự tay đưa cái này hung thủ giết người đi địa ngục báo thù. Không muốn nhìn thấy cảnh sát đi vào. Cũng là phương diện này nguyên nhân. Muốn làm liền làm. Quen không phải bà mụ mụ tính cách. Ở trong đầu loại bỏ một lần chính mình dự tính kế hoạch hành động sau khi chính là chuẩn bị hành động rồi. Nhưng, bịch một tiếng, biến giả dạng làm Spider-Man Peter Parker bịch một tiếng rơi vào quen trên mui xe. Tham gia đầu của chính mình, hướng về chỗ ngồi lái trên quen nói rằng, này, quen hai con mắt co rụt lại, trên tay. Yêu dâu xanh ớt cay phun xương trực tiếp phun tới. Xèo một tiếng, Peter rất là nhạy bén thu về đầu. Nhưng vẫn bị sặc. Có chút khó chịu, quen xuống xe. Trên mui xe Peter hướng về quen nói rằng. Này, nữ sĩ, ta không có ác ý. Ta đang nhắc nhở ngươi. nơi này không phải là địa phương tốt gì, một mình ngươi tại đây rất nguy hiểm. Thượng đế ở trên, Peter thực sự là nghĩ như vậy. Quen mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ đứng ở hắn trên mui xe Peter. Nhíu nhíu mày, nghĩ đến hai ngày nay tin tức còn có đến từ New York trạm cảnh sát bên trong một ít tin tức. Ngươi chính là Spider-Man. Không đúng, Peter chính là Spider-Man. Quen mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nàng càng kinh ngạc Peter tại sao sẽ xuất hiện tại đây cái địa phương. Peter theo dõi nàng, Quen không để lại dấu vết nhíu nhíu mày. Cứ việc nàng trước đối với Peter ấn tượng không sai, nhưng trước mắt, Quen theo bản năng đem Peter đánh vào lại là một cái tuổi còn trẻ. Nhưng cũng thèm nàng thân thể mặt hàng chi bên trong. Spider-Man, Peter nghe chính mình nữ thần trong mộng đối với hắn xưng hô nhất thời lắc đầu nói. Không không không, ta là Spider-Man, Quen không nhịn được nói. Tùy tiện ngươi, ngươi có thể đi rồi. Peter nói rằng, nữ sĩ, nơi này có thể không thế nào an toàn. Quen trực tiếp đánh gãy. An toàn không an toàn ta tự mình biết. Còn có việc sao? Peter, ngoặc kép, Quen thiếu kiên nhẫn tâm tình chính đang tăng vọt. Peter nhưng là một mặt ngơ ngẩn. Hắn hiển nhiên không biết phát sinh cái gì. Dù sao, đang không có trở thành Spider-Man trước, Peter khác phái duyên có thể không thế nào nhỏ. Quen nhìn còn vu vạ nàng nóc xe không có dự định phải đi Peter. Nội tâm thiếu kiên nhẫn, từ từ hướng về căm ghét phương hướng mà đi. Ta ba ba bởi vì thúc thúc ngươi Ben Parker mà chết. Trước mắt, ngươi lại tới ngăn cản ta là ta ba ba báo thù. Làm sao nhỏ? Ta Stacy một nhà là thiếu nợ các ngươi Parker nhà sao? Quen nỗ lực làm hít sâu. Peter có mặt nạ, nàng cũng không có mặt nạ. Đang lúc này, răng, cẩn thận, đi ra a. Quen lông mày nhíu lại, cảm thụ nhà trọ bên trong con nhện nhỏ phát ra tín hiệu. Chính là ngồi xổm, ngay ở ngồi xổm một khắc đó, một tiếng súng thanh ầm ầm mà tới. Một giây sau, nguyên bản đem chính mình ẩn giấu ở nòng súng ở ngoài khỏe mạnh Quen đột nhiên phát hiện mình bị người cho ôm lấy. Quen nhìn lôi kéo tơ nhện chính là ôm chính mình đi ra ngoài đãng Peter tức giận mũi đều sắp bè. Cong, đầu tiên là ngăn cản nàng báo thù, sau đó lại bại lộ mục tiêu. Hiện tại, càng là muốn xàm sở nàng. Nghĩ, Quen bay thẳng đến Peter trên mặt hung tợn đỗi một quyền. Lão nương mới vừa trốn khỏe mạnh, vừa vặn kẹt ở hung thủ nòng súng ở ngoài. Người cái quái gì vậy, chơi cái gì siếc ảo thuật? Đầu óc có bệnh. Peter bị trong mộng của chính mình nữ thần đỗi một quyền. Bị đau gào một tiếng. Quen nhưng là mượn lực. Trên không trung một cái vươn mình. Vững vàng rơi vào trên mặt đất. George Stacy là New York trạm cảnh sát. Cảnh sát. Tự nhiên, bạo lực gia phong ở Quen. Làm sao có khả năng là loại kia truyền thống về mặt ý nghĩa cô gái ngoan ngoãn đây? Yêu dâu xanh thuật cùng đơn giản vật lộn là gióp cùng Quen phụ nữ ấm áp thời gian. Hai người thường thường ở nhà trọ tầng cao nhất đối luyện tới. Quen vật lộn tuy rằng không sánh được chính thống cảnh sát, nhưng đối phó với một ít người bình thường vẫn là thừa sức. Đang lúc này, nhà trọ con nhện nhỏ trở lại tín hiệu. Không lâu lắm, ô tô nổ vang, sáng ngời màu xám Honda chính là dường như ngựa hoang mất cương vọt ra ngoài. Người lái xe là Flynn Marco. Hai ngày nay Spider-Man hoạt động tuy rằng nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng tuyệt đối không ít. Có thể người bình thường còn không làm sao chú ý, nhưng là một tên giờ khắc này trạng thái tinh thần căng thẳng ở sắp tan vỡ biên giới người phạm tội mà. Nói, chỉ có Thượng Đế biết, nhưng Flynn Marco ở cửa sổ nhìn thấy cái kia ngồi xổm ở giao lộ khúc quanh một chiếc trên mui xe Peter là ra sao tâm tình. Ta không thể bị tóm. Tâm hệ con gái Flynn Marco như thế nói một câu. Sau đó chính là dự định tiên phát chế nhân. đem ra súng lục của chính mình, biểu thị nhắm vào tao bao cắm điểm ở nóc xe Spider-Man tiến hành rồi kéo cò súng động tác. Nhưng, bị tránh thoát đi tới, Flynn Marco nhìn ôm một cô gái hướng về xa xa lay động qua đi Spider-Man. Đầu tiên là sững sờ, sau đó, chính là muốn đến nơi đây không thích hợp ở lâu, chính là chuẩn bị chạy trốn. Flynn Marco vừa giận vừa sợ, quen tâm tình vào giờ khắc này cùng Flynn Marco gần như phác, nhìn đã chạy xa màu xám Honda. Từ trước đến giờ lấy cô gái ngoan ngoãn hình tượng gặp người quen càng là không nhịn được bảo một câu chửi bậy, sau khi chính là hướng về nàng xe cộ chạy đi. Hoa trọng điểm, nơi này phác không phải là đối với Flynn Marco, mà là đối với Peter Parker. Lão nương không nợ ngươi, chúng ta Stacy nhà, càng thêm không nợ các ngươi Parker nhà. Màu xanh lam ô tô nổ vang, quen khi đi ngang qua đứng ở ven đường, tựa hồ vẫn còn sững sờ trạng thái Peter Parker lạnh lùng liếc mắt nhìn. Sau đó, chính là một cước chân ga oanh kích đi đến, che lại lỗ mũi mình Peter nhìn nữ thần trong mộng cho tới được ánh mắt. Đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó do dự 0,5 giây sau lựa chọn đuổi tới. Rất hiển nhiên, Peter Parker lại một lần nữa hiểu nhầm rồi. Quen mới vừa cho ánh mắt ý tứ đã rất rõ ràng. Đó là khuyên lùi ánh mắt, liền dường như một cái nữ thần nhìn một con đi theo nàng phía sau cái mông kề cận không ngại cóc ghẻ như thế ánh mắt. Đáng tiếc, Peter Parker tựa hồ hiểu lầm rồi. What the fuck? Chính đang đi xe quen nữ hoàng nhền nhện cảm ứng toàn mờ, coi như không nhìn kính chiếu hậu cũng có thể phát hiện. Thật là chết chán ghét, cùng kẹo da trâu như thế Peter Parker cũng cùng lên đến. Quen nỗ lực làm hít sâu, cố nén xuống xe giết chết Peter kích động, không phải là bởi vì không nỡ, mà là bởi vì nàng cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Một giây sau, quen trực tiếp đi xe, chuyển đạo, hướng về một con đường khác trên mở ra. Ở đung đưa bàn đu dây Peter do dự một hồi, nhìn một chút chạy trốn màu xám Honda, sau đó sẽ nhìn một chút quay đầu hướng về mặt khác một lối đi mở ra màu xanh lam ô tô. Sau đó, màu xanh lam xe hơi dừng lại đến rồi. Brooklyn cảng, Flynn Marco một đường đi xe, vòng tới vòng lui, ở phát hiện phía sau không có ai theo, cũng không có Spider-Man bóng người sau khi dần dần hạ thấp tốc độ của chính mình. Hắn ở cảng bên này thuê một cái nhà kho. Flynn Marco dự định tới trước này chứa đồ trong kho hàng tránh một chút. Dù sao, hắn còn có con gái muốn chăm sóc, không thể vào bệnh viện. Hơn nữa, vì cẩn thận lên, Flynn Marco đem màu xám Honda ngừng ở cảng bên ngoài trong bãi đậu xe. Sau đó, mang theo mũ lưỡi chai, hai tay cắm vào đâu, một đường đi hướng về hắn chứa đồ nhà kho chạy đi. Rất nhanh, chứa đồ nhà kho đang ở trước mắt. Đang lúc này, Flynn Marco thân thể cứng đờ, một con trốn ở hắn trong mũ con nhện nhỏ mở ra khẩu khí của chính mình. Chính là nhắm ngay Flynn Marco cái cổ chính là một cái. Một giây sau, chính đạo quang từ đằng xa oanh đến, xèo một tiếng. Flynn Marco kêu thảm một tiếng, cả người bị một đoàn chạy nhanh đến tơ nhện, cho hướng về mặt sau oanh kích mà đi. Ngay lập tức, nữ hoàng nhền nhện quen, lóe sáng ra trận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.